Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, đuổi tận giết tuyệt. Rầm rầm rầm, theo trầm Úc vồ đến một cái, đại khí liên tục nổ tung băng diệt, dường như hư không làm sụp đổ. Mà giờ khắc này, vận mệnh Phật Tổ lại đứng ở hư không bên trong. Ánh mắt bình tĩnh, tĩnh mịch, nghiêm túc, đó là một loại trải qua vô số lần gió tanh mưa máu mới có thể ma luyện ra trầm tĩnh cùng tĩnh mịch. Đó cũng là đã làm tốt trực diện tử vong, nghênh đón tử vong giác ngộ trầm tĩnh cùng tĩnh mịch, dường như triệt để thiêu đốt chính mình. Vô hình khí thế mãnh liệt bốc lên, tại kinh khủng từ trường cự lực tới người trước đó. Hắn tĩnh mịch giống như long đông, giống như ý chí cũng vang vọng bên trong thiên địa. Đêm tối mênh mông, ban ngày mênh mang, vận mệnh chung kết, sắp sửa không vương, vận mệnh chi vĩ đại, đâu đâu cũng có. Mệnh ta vận Phật, đem lấy tính mạng của ta, thân thể, linh hồn làm tế lễ, đổi lấy sau cùng nhân quả chi lực. Ông, theo vận mệnh Phật Tổ thần bí chú ngôn phát động, một cỗ thần bí, cuồn cuộn, không thể nghi ngờ hình dung không hiểu lực lượng, đột ngột buông xuống, chỉ thấy nhỏ dây ở giữa. Phương viên mấy cây số thời không giống như triệt để đóng băng, ngừng kết, đổ đầy gấp trăm ngàn lần. Trong hư không, Trầm Úc tiện tay chộp tới phương hướng phía trên. Đại khí lặng yên không tiếng động một chút xíu băng diệt. Đồng thời lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiến lên. Nhưng là đây hết thảy phát sinh lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Phảng phất tại trình diễn trầm mặc im ắng kịch câm. Chiến cục chung quanh, vô luận là vận mệnh Phật Tổ phương hướng phía sau các phương tất cả thiên tôn cường giả, vẫn là nơi xa chiến cục bên ngoài Bách Hoa Tiên Tử chờ Thiên Nguyên Tông cao tầng, tại thời khắc này vẻ mặt và phản ứng đều tựa hồ đứng im ngưng kết. Thiên địa thất thanh, không có một tia chút thanh âm. Hết thảy, đều triệt để yên tĩnh im ắng. Lâm vào tuyệt đối trầm mặc. Tất cả tồn tại gần như đứng im. Bao quát vạn vẹo tia sáng. Ngừng trệ bất động không quan trọng hạt bụi. Hết thảy đều bị triệt để dừng lại. Bộ này quỷ dị cảnh tượng, rõ ràng là đao khí gợn sóng những nơi đi qua, triệt để biến thành một bộ khiến người ta áp lực, hít thở không thông im ắng bức tranh. Trong bức tranh, bao gồm Trầm Úc, giờ khắc này, cho dù là Trầm Úc, động tác, tư duy suy nghĩ đều tựa hồ không tự chủ được thả chậm. Ngừng kết, dường như thật là thân ở tại một mảnh thời gian bị thả chậm gấp trăm ngàn lần thời không một dạng. Mà cái này một bộ thời không ngưng kết kỳ quỷ trong tấm hình, duy nhất coi là bình thường, cũng là phát động đây hết thảy vận mệnh Phật Tổ. Chỉ thấy thời khắc này vận mệnh Phật Tổ, toàn thân đều đang phát tán ra thiêu đốt sinh mệnh bản tĩnh mịch. Giống như đem sinh mệnh của mình xem như lương củi liều lĩnh nhen nhóm. Loáng thoáng có một loại cực độ không rõ hôi bại chi khí theo trên khuôn mặt của hắn nổi lên. Cả người hắn dường như đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Thân thể chính đang kịch liệt run rẩy. Đồng thời có từng đạo tinh mịn vết nứt không có không lý do xuất hiện tại trên mặt. Trên thân, đồng thời những thứ này vết nứt còn đang nhanh chóng lan tràn. Khuếch tán, nhưng là đối với đây hết thảy, hắn đều dường như không phát giác gì. Một đôi ẩn hiện tử khí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngưng tại đối diện hư không Trầm Úc. Trong mắt của hắn thế giới đã không còn là thế giới chân thật, mà chính là vô số điểm cùng tuyến tập hợp, dường như triệt để hiểu rõ cái thế giới này nhân quả, bản chất cùng chân tướng, mà trong đó hắn thấy được, theo Trầm Úc trên thân, một đạo vô cùng thô to, đen nhánh, cơ hồ khó có thể nhìn thẳng vận mệnh chuỗi nhân quả xuyên qua hư không, không biết đi hướng phương nào. Tại cái kia đầu to lớn vận mệnh chuỗi nhân quả phía trên, còn bao vây lấy từng tầng hào quang màu trắng. Đây là triệt triệt để liều mình. Cũng là nhân quả đại đạo lần thứ nhất như thế rõ ràng bị hắn nắm giữ. Đây là tới tự một vị nửa bước chân tiên cường giả. Thiêu đốt tự thân hết thảy. Chỗ phát động một kích cuối cùng, làm cho này thế gian cổ xưa nhất tồn tại một trong. Vận mệnh Phật cái này một thân đều đang cùng vận mệnh liên hệ. Có thể nói, từ xưa đến nay, sẽ không bao giờ lại có so với hắn càng hiểu vận mệnh pháp tắc tu sĩ. Nếu nói chư thần hoàng hôn là hắn liều mạng át chủ bài, là đủ để quyết định mấu chốt thắng bại đòn sát thủ. Vậy hắn hiện đang thi triển, thì là chân chính đồng quy vu tận sát chiêu. Là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phát động sát chiêu. Bởi vì chiêu này vừa ra, địch chết, hắn vong, không còn loại thứ hai khả năng. Vận mệnh chung kết, đây là tên của nó. Nó tác dụng duy nhất, cũng là chặt đứt nhân quả. Thế gian hết thảy đều có này nhân quả khởi nguyên. Vậy cũng đại biểu cho vạn sự vạn vật vận mệnh đi hướng. Mà vận mệnh chung kết phát động về sau, vận mệnh Phật tổ đổi lấy ngắn ngủi trưởng khống nhân quả đại đạo sức mạnh to lớn. Có thể trực tiếp hiểu rõ, xem thấu thế giới chân thật hết thảy vật chất tồn tại nhân quả vận mệnh. Đồng thời tạo nên ảnh hưởng can thiệp, thậm chí là có thể trực tiếp chặt đứt địch nhân chuỗi nhân quả. Vận mệnh tuyến, đường sinh tử, trực tiếp theo căn nguyên phía trên mạt sát hết thảy sự vật tồn tại. Đây chính là nhân quả đại đạo chỗ đáng sợ. Đây mới thực là có thể nhất niệm thế giới sinh, nhất niệm thế giới vong không tồn tại hiện thực sức mạnh to lớn. Cũng là chỉ có thế giới ý thức mới có thể trưởng khống đại đạo chi lực. Một kích, có thể quyết sinh tử. Thế mà vận mệnh Phật tổ dù sao không phải chân chính nhân quả đại đạo chi chủ, mà chính là đem vận mệnh pháp tắc cưỡng ép thăng hoa kết quả. Chặt đứt địch nhân nhân quả, vận mệnh, sinh tử cấm kỵ năng lực. Bằng vào hắn lực lượng một người căn bản là không có cách phát động. Nhưng, làm nhân quả đại đạo phía trước điều kiện vận mệnh pháp tắc là nhân quả sủng nhi. Vận mệnh Phật tổ có thể lấy tự thân làm đại giá, đổi lấy một lần chặt đứt địch nhân nhân quả. Vận mệnh công kích, một kích này, hắn hẳn phải chết. Địch nhân đồng dạng không cách nào tồn tại, nếu không phải bị trầm úc bước cho tới bây giờ cấp độ. Vận mệnh Phật tổ căn bản sẽ không phát động cái này một hạng thủ đoạn. Mà bây giờ, đã đến hắn không thể không bỏ qua hết thảy vận dụng một chiêu này. Vì chân Phật tự, vô thượng Phật quốc, thậm chí toàn bộ Phật môn tranh thủ một đường sinh cơ thời khắc. Sau khi hắn chết, hắn đại đệ tử đàn hương Phật cuối cùng rồi sẽ nhặt lên hắn hết thảy. Đem Phật môn quang huy vẩy hướng thế giới. Giờ khắc này, vận mệnh Phật tổ hốc mắt nứt toác, hai mắt tích huyết, toàn thân bộc phát ra từng tiếng sụp đổ, sắp không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng. Đó là huyết nhục của hắn, nội tạng, pháp tắc, thậm chí linh hồn đều tại kinh khủng thiêu đốt, tiêu hao, tiếp cận khô héo, oanh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, vận mệnh Phật tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế lại vô hạn cất cao, sau đó cánh tay phải giơ lên, cũng chỉ thành đao, liền như là không tiếc hy sinh hết thảy cũng muốn ngăn cơn sóng dữ dũng sĩ. Dốc hết sinh mệnh sau cùng, tất cả lực lượng, hướng về trầm úc đỉnh đầu cái kia to lớn vận mệnh chuỗi nhân quả phía trên chạm tới. Xùy, tại vận mệnh Phật tổ lấy sinh mệnh, linh hồn, tự thân hết thảy làm tiền đặt cuộc dưới. Đầu kia chỉ có hắn giờ phút này có thể trông thấy. Đại biểu cho trầm úc vận mệnh cùng tồn tại chuỗi nhân quả. Bị con dao của hắn trực tiếp xẹt qua. Một sát na kia, nhân quả chi lực cũng từ trên người hắn biến mất. Chuỗi nhân quả rốt cuộc thấy không rõ. Nhưng vận mệnh Phật tổ biết, chính mình thành công. Mà cả người hắn tại cái này một cái chớp mắt cũng rất giống phóng xuất ra sinh mệnh sau cùng quang. Huy, cả người từ trong ra ngoài triệt để khô cạn. Dường như một khối đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn lửa than. Sắp triệt để sụp đổ. Sau một khắc, thời gian tiếp tục lưu động. Bị đông cứng không gian cũng trong khoảnh khắc hòa tan. Đã triệt tiêu nhân quả. Tích tích tích cảnh cáo âm thanh không ngừng theo trước mặt hư huyễn mặt bảng thuộc tính phía. Trên biểu hiện, cũng đại biểu cho vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn gặp phải một loại nào đó khó có thể tưởng tượng công kích. Cần hệ thống mới có thể triệt tiêu công kích. Vô chi, liền chuỗi nhân quả phía trên có không có cái gì thấy rõ thì chàm. Đây chính là ngay cả ta đều không thể vượt qua thần bí tồn tại. Trước một câu cảnh cáo là mặt bảng thuộc tính nhắc nhở. Sau đó một câu, thì là thiên đạo ý thức hiếm thấy ác miệng đánh giá. Chảm chuỗi nhân quả, trực tử ma nhãn, Trầm Úc nhất thời nhíu mày, dường như ý thức được cái gì, mà cũng cơ hồ là cùng một thời gian. Hắn hư không chộp tới từ trường cự lực, cũng giống là một cái bàn tay vô hình, trực tiếp không trở ngại chút nào đem vận mệnh Phật tổ nắm ở trong tay. Ngươi, mà giờ khắc này, toàn thân triệt để khô cạn, nứt toác, dường như dưới thân thể một giây liền muốn triệt để sụp đổ ra vận mệnh Phật tổ liền phảng phất nhìn. Thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình, ánh mắt chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này, nhìn chăm chú trong tay đã triệt để đem chính mình đốt cháy hầu như không còn. Sinh mệnh lập tức liền muốn tiêu tán vận mệnh Phật. Trầm Úc lại lần nữa liếc qua mặt bảng thuộc tính lên thiên đạo đối giải thích của hắn. Chặt đứt nhân quả vận mệnh, theo căn nguyên mạt sát hết thảy sự vật, nhân quả đại đạo, vận mệnh pháp tác, chánh thức vô giải năng lực. Chỉ cần là này mới thế giới sinh linh, đều là có nhân quả tuyến, vô luận thực lực mạnh yếu, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc tu sĩ đều có thể một mạng đổi một mạng, kéo lên cái thế giới này một cái nào đó sinh linh đồng quy vu tận. Dù là vận mệnh Phật tổ chỉ có nguyên anh cảnh giới, chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể kéo lên nắm giữ đại thừa chân tiên cảnh giới Nặc Ngôn đi chết. Bởi vì đồng giá trao đổi là một mạng đổi một mạng. Nhân quả chi lực sẽ không nhìn cá thể ở giữa thực lực mạnh yếu. Đây mới thực là cấm kỵ sát chiêu. Hy sinh hết thảy, ngọc đá cùng vỡ vận mệnh Phật tổ. Ngươi làm rất không tệ. Giờ khắc này, ở vào thời khắc hấp hối vận mệnh Phật nhãn thần ngưng cố. Mà Trầm Úc lại một mặt hờ hững. Đáng tiếc, tốn công vô ích. Sau một khắc. Trầm Úc năm ngón tay hơi hơi bóp, từ trường cự lực hơi rung, cơ hồ không dùng mấy phần lực lượng. Vô thượng Phật quốc đế tạo ra, đại từ đại bi vận mệnh Phật thân thể thì nhất thời vỡ nát. Tại chỗ hóa thành huyết sắc cho bụi, biến thành cho bụi. Phật tổ đại nhân, sư tôn, không tốt, bên trong thiên địa thời không ngưng kết quỷ dị trạng thái triệt để giải trừ. Làm vận mệnh Phật tổ triệt để tại Trầm Úc trong tay hóa thành huyết sắc cho bụi lúc. Chờ mắt thấy cảnh này phát sinh chân Phật tự cường giả. Cùng còn lại các phương tiên gia thế lực chỗ có thiên tôn cường giả. Cùng nhau phát ra hoảng sợ kêu to. Bọn họ cũng không rõ ràng trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là vận mệnh Phật tổ thiêu đốt hết thảy. Ngọc đá cùng vỡ ngăn cản lại đổi lấy dạng này một cái kết quả. Không thể nghi ngờ để trong lòng bọn họ kinh hãi, hoảng sợ đạt đến đỉnh phong, cơ hồ muốn đem trái tim chen bể. Oanh, vẻn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không khí bạo liên tục, chỉ thấy giữa trời bên trong các phương tất cả thiên tôn cường giả dường như gặp được cái thế giới này đáng sợ nhất tồn tại, căn bản không chút nghĩ ngợi mỗi người hướng về sau lưng phương hướng khác nhau cuồng lướt mà ra. Thì giống như hốt hoảng bay lượn kinh hãi chim. Đại lục có thể xưng mạnh nhất bốn vị kiếp tiên toàn bộ bỏ mình. Đối mặt khí diễm ngập trời. Giống như ma thần Trầm Úc. Bọn họ căn bản không dám cùng chi đối kháng. Cũng không muốn tại vô số con dân trước mặt quỳ xuống thần phục. Cho nên thì lựa chọn liều lĩnh chạy khỏi nơi này. Thế mà ý nghĩ của bọn hắn tuy tốt. Trầm Úc lại làm sao có thể thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thả chạy bọn họ. Chỉ thấy trong hư không, Trầm Úc một thanh thu hồi vận mệnh Phật tổ sau khi chết lưu lại lên trời tiên lộ. Ánh mắt quét qua, cười lạnh nói, lựa chọn ngu xuẩn, oanh, Trầm Úc dưới chân trong hư không. Nhất thời bộc phát ra thật lớn khí lãng biển động, mà tại kinh thiên động địa âm bạo thanh sóng bên trong. Thân ảnh của hắn cũng tại trong nháy mắt biến mất, cơ hồ nháy mắt cũng không đến công phu. Hắn thì trực tiếp xuất hiện tại hai cây số bên ngoài địa phương. Như thiểm điện xuất quyền. Tốc độ quá nhanh. Đến mức từ trường đánh nổ đùng cùng hắn đột phá tốc độ siêu âm tạo thành âm bạo trong cùng một lúc. Vang lên. Thật lớn sóng xung kích bao phủ thiên địa. So sánh những thứ này hốt hoảng mà chạy tiên môn thiên tôn. Trầm Úc tốc độ có được nghiền ép cấp bậc ưu thế. Căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Tại cái phương hướng này phía trên gân xanh nổi lên, đoạt mệnh trốn như điên 30 vị không thuộc về tiên môn thế lực nguyên anh tu sĩ liền trực tiếp bị xung kích sóng bao phủ, tại chỗ toàn thân nổ tung, huyết vẩy giữa trời. vô lực rơi xuống phía dưới. Tuyệt vọng nộ hống phút chốc bị thiên kinh địa động gào thét che giấu. Mà Trầm Úc căn bản cũng không có thấy kết quả. Bóng người đã tại to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong lại là vượt qua một hai cây số khoảng. Cách không liên tục bạo oanh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiên địa rung động. Trầm Úc thật giống như cuồng bạo mênh mông ma thần. Ngay tại khuynh tả tử vong cùng hủy diệt. Mà chân Phật tự cũng tốt. Vấn Thiên Tông. Huyết Sát Lâu cũng tốt. Ung Châu tán tu thế lực. Tiên gia thế lực cũng tốt. Bọn họ tuy nhiên chạy tứ tán. Nhưng là tại Trầm Úc cực tốc trước mặt cả đám đều giống như là hành động chậm chạp. Tại ma uy hạ chiến lật tới cực điểm con muỗi. Nguyên một đám không ngừng bị Trầm Úc đuổi kịp. Sau đó giữa trời đánh nổ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Từ trước đến nay ưa thích đuổi tận giết tiệt Trầm Úc đương nhiên sẽ không cho những người này bất. Luận cái gì trả thù cơ hội. Đáng chết. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Mà giờ này khắc này. Hướng về vô thượng Phật quốc phương hướng. Trần Phật tự. Vấn Thiên Tông. Huyết Sát Lâu tam phương thiên tôn trưởng lão tại đàn hương Phật chỉ huy dưới. Giờ phút này cương nguyên điên cuồng bạo phát. Trên trán mạch máu bạo trán. Dường như chó mất chủ. Liều lĩnh liều mạng chạy thục mạng. Tuy nhiên cái này thời điểm căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại. Nhưng là thật lớn nổ tung tiếng oanh minh chấn kinh trăm dặm. Thật giống như từng chuôi búa lớn đồng dạng gõ tại trong lòng của bọn hắn. Khiến mỗi một người bọn hắn đều là vãi cả linh hồn. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đại nạn lâm đầu một dạng. Nhất là đã từng còn nghĩ đến tự mình đi giải quyết Trầm Úc đàn hương Phật. Trước kia tất cả oán độc cùng hận ý đã toàn bộ biến thành sâu vô cùng hoảng sợ. Không cần nói là trả thù suy nghĩ. Liền xem như để hắn dừng lại nhìn nhiều Trầm Úc liếc một chút đều tuyệt đối không có dạng này dũng. Khí. Thế mà. Tại tử vong nguy cơ uy hiếp phía dưới. Bọn họ tam phương tiên môn thế lực tuy nhiên tại mấy cái trong nháy mắt liền đã cuồng lướt đi ra. Một hai cây số khoảng cách. Nhưng là loại kia không rõ bóng ma tử vong. Lại dường như giòi trong xương một dạng vung đi không được. Mà sau một khắc, tựa hồ cảm giác được cái gì lớn lao nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Đàn hương Phật cái này đương đại còn sót lại phản hư cảnh giới tu sĩ tại cuồng lướt trên đường. Thân thể nhất thời cứng đờ. Không, trong nháy mắt, giống như thiên băng từ trường trùng kích xé rách trường không. Đàn hương Phật, cùng chân Phật tự, huyết sát lâu, vấn thiên tông tam phương tất cả cường giả cùng nhau phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng nộ hống. Thân thể giữa trời nổ bể ra đến. Vô số mưa máu giữa trời vẩy xuống. Mang đến sâu vô cùng tàn khốc. Đó là Trầm Úc tại đem còn lại trên phương hướng người chạy trốn liên tiếp càn quét sau đó. Sau cùng lấy siêu việt tốc độ âm thanh mấy lần tốc độ truy kích tới. Cuối cùng phần kết, đến tận đây, bao quát vận mệnh Phật Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Giao ở bên trong. Toàn bộ Ung Châu tại chỗ tất cả Nguyên Anh cùng Nguyên Anh trở lên cường giả. Toàn bộ đều bị Trầm Úc một người giết hại trống không. Mà trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, cũng để cho giờ phút này đại lục thế lực khắp nơi tất cả dân chúng. Ánh mắt, thân thể, tâm linh không thể ức chế run rẩy lên, giống như đặt mình vào thứ nhất tuyệt vọng thâm uyên. Trầm Úc trên đời lực lượng vô địch, phí phản doanh thiên ma thần chi uy, tăng thêm 4 vị hợp đạo kiếp tiên chết thảm, còn lại tất cả cường giả huyết nhục văng tung tóe. Hết thảy đều kích phát cửu châu dân chúng nội tâm tối nguyên thủy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà lúc này đây, trực tiếp trong tấm hình, tất cả trở ngại địch nhân đều là tận thành vì mình quyền phía dưới vong hồn. Trầm Úc dường như làm một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Trên thân thậm chí không có nhiễm đến nửa điểm vết máu. Chỉ thấy hắn giờ phút này ngật đứng ở hư không. Thẳng tắp nhìn về phía hình chiếu trực tiếp đệ ngũ đương gia. Cái kia một đôi tàn khốc vô tình đôi mắt dường như vượt qua vô cùng xa khoảng cách xa. Rơi vào ngàn ngàn vạn vạn dân chúng trong lòng. Trần Phật tự, huyết sát lâu, vấn thiên tông, cùng các phương tiên gia thế lực, tán tu tổ chức, yêu tộc thế lực, Tin tưởng các ngươi tuyệt đại bộ phận người đều đã thấy những người này xuống tràng. Ta đã từng đã cho bọn họ tất cả mọi người cơ hội. Nhưng là bọn họ lại không có chân quý. Nhưng là đối với các ngươi, nhân từ ta sẽ lại lần nữa cho đồng dạng cơ hội. Bởi vì tiếp đó, ta sẽ đi khắp đại lục 9 đại châu. Nguyên một đám tự mình bái phỏng. Trước đó các ngươi các phương còn lại cao tầng có đầy đủ thời gian hướng ta biểu thị thần phục. Đồng thời tiếp nhận sự thống trị của ta. Chủ động đầu hàng, thần phục người. Ta sẽ bảo đảm các ngươi cơ bản quyền lợi. Đồng thời cho cùng địa vị tiên môn đãi ngộ. Hiện tại 9 đại tiên môn thủ lĩnh đã bị chết không sai biệt lắm. Ta cũng cần mới người quản lý. Đây cũng chính là các ngươi tất cả còn thừa cao tầng cơ hội. Như vậy, không muốn lại khiến ta thất vọng. Hô, câu nói sau cùng âm rơi xuống. Toàn bộ đại lục phía trên tất cả thành thị trực tiếp hình chiếu nhất thời dập tắt. Mà vô số kẻ dân chúng vẫn như cũ dường như rơi vào đáng sợ ác mộng. Tĩnh mịch im ắng, giống như từng tôn điêu khác, tức đem nghênh đón thế giới vận mệnh biến đổi lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.